Tiền bối không cần giả bộ, gọi vị kia ra đi. Vừa rồi hắn hóa hình truy tìm Linh Sâm đã bị tại hạ nhìn thấy rồi, không cần lấp la lấp ló. Hàn Lập nhíu mày không kiên nhẫn nói. Nghe xong lời này, Huyền Cốt liền trở nên im lặng. Nhưng không lâu sau, trong đám mây mù vang lên thanh âm hùng hậu của nam tử kia. Tiểu tử, ngươi làm sao phát hiện được ta? Ta không tin ngươi có khả năng nhìn ra hóa hình chi thuật. Nam tử không khách khí nói. Tài hạ không có hứng thú trả lời vấn đề đó. Vạn bối hiện tại chỉ muốn hỏi Huyền Cốt tiền bối một lần, là tiền bối muốn cùng đấu đá với tài hạ, dẫn đến kết cục lưỡng bại câu thương để tiện nghi cho tên nghịch đồ cực âm kia sao? Thần sắc Hàn Lập mang một tia trào phúng hỏi. Lưỡng bại câu thương? Ngươi cũng quá tự đại. Mặc dù giết ngươi phải mất một chút sức lực, nhưng cái giá nhỏ nhỏ đó lão phu vẫn có thể xuất ra. Nói xong lời này, từ trong đám mây mù đột nhiên bắn ra một đạo hoàng quang công kích lên quan trảo của đại trận. Vòng bảo hộ đột nhiên biến đổi, từ màu vàng chuyển sang màu đỏ. Vị trí trung tâm chợt trở nên cực kỳ nóng, giống như một cái lò nướng vậy. Hàn Lập thấy cảnh này thần sắc không thay đổi, chỉ thở dài một tiếng, cánh tay nhấc lên, một đạo pháp quyết màu xanh bắn ra nhập vào trong quang tráo. Nhất thời màu vàng đỏ sau vài lần thay đổi liền khôi phục lại vẻ ban đầu, giống như mộng ảo mà thôi. Gì? Ngươi đã làm gì trận kỳ của ta? Âm thanh giật mình trong đám mây truyền ra. Động tay động chân, nếu làm thì cũng là do các hạ làm chứ. Hàn Lập không có ý tứ muốn hồi đáp. Giỏi lắm, cái kim tì cầu kia của ta người dùng cũng không tệ. Lời nói Huyền Quốc bỗng nhiên thay đổi, trở nên lạnh lùng. Cái gì, chẳng lẽ ngươi? Thần sắc Hàn Lập đại biến, nghĩ tới cái gì liền rút kim ti võng ném ra xa. Nhưng thanh âm của Huyền Cốt vừa dứt thì kim ti võng liền chợt lóe, màu sắc trở nên đen kịt. Tiếp theo, nó hóa thành một luồng hắc khí cực kỳ nhỏ, nhanh chóng băng tới thân hình Hàn Lập, đem hắn nhốt vào trong rồi lập tức co lại. Mà con thỏ ở trong võng không cần hỏi cũng biết, bị bỏ lại nhưng nó vẫn không động đậy, dường như đã lâm vào trạng thái hôn mê. Đột nhiên bị vây như vậy, cho dù Hàn Lập có trấn định đi nữa thì thần sắc cũng khẽ biến. Tiểu tử, tư vị âm hồn ti như thế nào? Bây giờ ngươi còn có thể vận dụng được pháp lực sao? Lúc này Huyền Cốt đắc ý cười lớn. Hàn Lập nghe vậy trong lòng cả kinh, sắc mặt trở nên tái xanh. Chương 452: Lôi đình chi kích. Trong lòng hắn cũng không khỏi hoảng sợ, vội vàng ngưng thần nhìn kỹ nó. Có rất nhiều tia nhỏ màu đen quấn quanh mình hắn, nhàn nhạt tỏa ra âm khí, vừa thấy đã biết nó là một thứ tà vật vô cùng quỷ dị. Da mặt Hàn Lập co rút lại. Lúc đầu khi cầm kim ti võng, hắn không phải không hoài nghi đối phương đã động thủ cước lên đó. Mặc dù đã cẩn thận kiểm tra mấy lần, nhưng hắn vẫn không phát hiện ra cái gì khác thường. Trên người hắn cũng chẳng có pháp khí thuần kim, nên chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng nó mà thôi. Còn sau khi dùng kim ti võng bắt được Linh Sâm, thì hắn cũng vứt bỏ đi sự hoài nghi ra khỏi đầu. Hắn cũng không nghĩ tới việc hôm nay vừa mới trở mặt với lão quái liền bị đối phương dùng vật đó ám toán, ngay cả pháp lực chân nguyên đều không sử dụng được. Khuôn mặt Hàn Lập chỉ phát xanh trong chốc lát, rồi lập tức khôi phục lại như bình thường. Bởi vì hắn biết rõ bên ngoài đã có trận pháp phòng hộ, trong nhất thời đối phương cũng khó mà có biện pháp bắt hắn, cùng đủ thời gian để hắn dở thủ đoạn giải trừ cấm chế. Nghĩ như vậy, Hàn Lập liền cười lạnh một tiếng, đang định kêu đám về kim trùng, nhưng lúc này từ phía sau truyền đến một tiếng phốc. Tiếng động này cực kỳ nhỏ, nếu thần thức của Hàn Lập không sớm bao phủ toàn đại trận thì sợ rằng hắn đã hoàn toàn không cách nào phát hiện ra việc dị thường này. Râu tóc của Hàn Lập dựng đứng lên, không suy nghĩ thêm mà đột nhiên xoay người một cái, đồng thời trong miệng phát ra một tiếng bén nhọn xé gió, đàn phệ kim trùng với khí thế lòng trời lở đất từ trên không trung lao xuống. Ầm, một tiếng nổ từ phía sau truyền tới, sắc mặt Hàn Lập liền trở nên trầm trọng. Chỉ thấy đàn phệ kim trùng phía sau đang ngăn cản một cái bóng người màu xanh biếc quỷ dị liều mạng tấn công đối phương. Mặc dù mặt mũi người này mơ hồ, nhưng toàn thân tràn đầy quỷ khí, hai tay hóa thành hai con cự mãng màu xanh biếc không ngừng huy động đánh đám phệ kim trùng bay dạt qua một bên, khiến cho chúng không thể nào tiến gần tới hắn nửa bước, vì vậy cũng không có cách nào thành công. Nhưng việc khiến Hàn Lập khó tin chính là màn sáng bảo hộ trận pháp vẫn như thường, không hiểu bằng cách nào mà tên quỷ ảnh kia không cần đụng chạm đến cấm chế vẫn có thể xông vào. Hàn Lập còn chưa kịp trấn tĩnh thì bóng xanh đã mở miệng chửi to. Còn bà nó, đây là loại quỷ trùng gì mà ngay cả vô hình pháp thể của ta cũng bị cắn nuốt luôn, thật quá là tà môn. Nghe ra thì đúng là âm thanh của gã nam tử lạ mặt lúc trước, bộ dáng hắn đã có chút chật vật.